thiên nhân cảnh tầng thứ 6 và thiên nhân cảnh tầng thứ 7 chênh lệch đến mức nào? Diệt thế đạo nguyên của Ninh Tiểu Xuyên, tổng cộng tu luyện được hơn 200 vạn đạo diệt thế quy tắc, thuộc thiên nhân cảnh tầng thứ 6 sơ kỳ. Thế nhưng, số lượng quy tắc bên trong đạo nguyên của Thiên Hoàng Thái Tử, tuyệt đối vượt qua 2.000 vạn đạo, thậm chí có khả năng 3.000 vạn đạo, 4.000 vạn đạo. Tu luyện ra càng nhiều quy tắc thì lý giải võ đạo lại càng sâu sắc hơn. Mặc dù Ninh Tiểu Xuyên có hai đạo nguyên, nhưng cũng khó có thể bù đắp được chênh lệch cảnh giới. Nếu như cùng cảnh giới, Ninh Tiểu Xuyên còn có thể dựa vào lực lượng thần ma chí tôn thể, áp chế Thiên Hoàng Thái Tử. Thế nhưng, kém một cảnh giới thì giống như kém một cái rãnh trời, không thể vượt qua. Cho dù là tại thời đại phong thần, những thiếu niên chí tôn tu luyện thành chí tôn thể, cũng chỉ có thể vô địch trong cùng cảnh giới. Nếu như chênh lệch một cảnh giới thì rất khó vô địch, bởi vì thiên tài trong một thời đại, thật sự có rất nhiều. Thời đại hiện nay là một thời đại có thể sánh ngang với thời đại phong thần, thiên tài xuất hiện lớp lớp, cho dù là chí tôn thể thì cũng có địch thủ, thần linh chuyển thế cũng có khả năng bị trảm sát, không người nào dám nói mình có thể vô địch trong cùng cảnh giới. Ninh Tiểu Xuyên cố gắng điều chỉnh trạng thái bản thân, hít một hơi thật sâu, ánh mắt trở nên càng lúc càng sắc bén, nói. Tiếp tục đánh đi. Biết rõ chắc chắn phải thua, vậy mà còn muốn đánh một trận cùng bổn thái tử, thật sự là ngu muội. Nếu ngươi chạy trốn, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Trên mặt Thiên Hoàng Thái Tử lộ ra một nụ cười lạnh lùng, muốn đánh tan phòng tuyến tâm lý của Ninh Tiểu Xuyên. Nếu Ninh Tiểu Xuyên thật sự không chịu nổi áp lực, quay người chạy trốn, như vậy thì chiến ý và ý chí sẽ biến mất gần như không còn. Nếu như đánh mất chiến ý và ý chí, Thiên Hoàng Thái Tử sẽ càng dễ dàng giết chết Ninh Tiểu Xuyên hơn. Hơn nữa, Ninh Tiểu Xuyên cũng tuyệt đối không thể trốn thoát, bởi vì Thiên Hoàng Thái Tử có thể hợp thể với thần long ấu thú, thi triển thân pháp thần long, có thể nhanh chóng đuổi kịp cả thiên nhân cảnh tầng thứ 9. Nguyên khí của Tiểu Hồng lúc này đã đại thương, căn bản không thể hợp thể với Ninh Tiểu Xuyên. Bên cao bên thấp, lại càng khiến chênh lệch của hai người lớn hơn. Ninh Tiểu Xuyên tất nhiên biết rõ Thiên Hoàng Thái Tử muốn đánh tan phòng tuyến tâm lý của hắn, vì vậy vẫn giữ vững bản tâm, trong mắt lộ ra ý chí kiên định trước nay chưa từng có, nói. Chỉ thấp hơn ngươi một cảnh giới mà thôi, chưa chắc đã không thể nghịch thiên giết ngươi. Thiên Hoàng Thái Tử cười nói. Nếu như chênh lệch cảnh giới võ đạo mà có thể dễ dàng bị đánh phá như vậy, e rằng phân chia cảnh giới võ đạo cũng sẽ không còn ý nghĩa và cũng không cần phải tồn tại nữa. Ninh Tiểu Xuyên, chúng ta đều biết tu vi càng cao thì càng khó có thể vượt cảnh giới chiến đấu. Nếu là ở thời điểm thần thể cảnh, thoát tục cảnh, ta cũng có thể vượt 4, 5 cảnh giới để đánh chết đối thủ. Thế nhưng, nếu bây giờ ta muốn giao thủ với thiên nhân cảnh tầng thứ 8 thì cũng không thể chắc thắng tuyệt đối. Hắn nói ra những lời này, kỳ thật chính là muốn công kích Ninh Tiểu Xuyên tại phương diện tâm lý, khiến trong lòng Ninh Tiểu Xuyên nảy sinh ý nghĩ không thể chiến thắng hắn. Một khi trong lòng Ninh Tiểu Xuyên nảy sinh ý nghĩ như vậy, chắc chắn Thiên Hoàng Thái Tử sẽ càng dễ đánh bại Ninh Tiểu Xuyên hơn. Bất luận ngươi nói gì cũng không thể ảnh hưởng tới tâm cảnh của ta. Hôm nay, ta chỉ muốn đánh với ngươi một trận. Cho dù cảnh giới của ta kém ngươi rất xa, nhưng ta vẫn có lòng tin có thể bắt ngươi trả giá thảm trọng. Trên người Ninh Tiểu Xuyên bộc lộ một loại khí thế quyết tâm đập nồi dìm thuyền, khí thế này từ trước tới nay chưa từng có, cho dù biết rõ phải chết trận, cũng muốn kéo đối phương theo, cùng lắm là xuống dưới hoàng tuyền, địa ngục, cần gì quan tâm đến chuyện sống chết. Thiên Hoàng Thái Tử khẽ nhíu mày, biết rõ tâm trí của Ninh Tiểu Xuyên kiên định như bàn thạch nên cũng không nhiều lời nữa, đôi mắt càng lúc càng trở nên sắc bén. Tựa như hai đốm hỏa diễm rực cháy hừng hực. Băng lôi quyền. Thiên Hoàng Thái Tử lại lần nữa đánh ra quyền pháp thần thông, vô số quyền ảnh ập tới công kích Ninh Tiểu Xuyên. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc Thiên Hoàng Thái Tử xuất quyền, hư không sau lưng Thiên Hoàng Thái Tử đột nhiên xuất hiện một tia chấn động yếu ớt. Một thanh chiến kiếm từ trong hư không đâm ra, mang theo sát khí cuộn trào, đâm tới sau lưng Thiên Hoàng Thái Tử. Sát thủ sát thần bản. Bổn thái tử đã sớm biết rõ các ngươi ẩn trong bóng tối, nếu các ngươi đã muốn ra tìm chết thì bổn thái tử sẽ tiễn các ngươi lên đường. Thiên Hoàng Thái Tử trở tay đánh ra một quyền về phía sau lưng. Quyền uy của băng lôi quyền đột nhiên bạo phát, trực tiếp đánh lên mũi kiếm của một thanh chiến kiếm. Đùng! Chiến kiếm lập tức gãy thành năm đoạn. Năm đoạn kiếm vụn bay ngược về phía sau, đâm vào trong cơ thể một tên sát thủ, tạo thành năm cái lỗ máu lớn. Hành thích thất bại. Tên siêu cấp sát thủ tu vi thiên nhân cảnh tầng thứ 7 liền triển khai thân pháp, bỏ chạy thật xa. Thế nhưng, tốc độ của Thiên Hoàng Thái Tử còn nhanh hơn, chỉ trong giây lát đã đuổi kịp tên sát thủ đó, một chưởng đánh lên đỉnh đầu hắn. Đùng. Đầu của tên siêu cấp sát thủ thiên nhân cảnh tầng thứ 7 lập tức nổ tung giống như dưa hấu. Thi thể của hắn từ trên trời rơi xuống. Chỉ trong hai chiêu đã trấn sát một tên sát thủ đỉnh cấp của sát thần bản, có thể nói là một màn kinh thế hải tục. Phạt. Ngay lúc Thiên Hoàng Thái Tử đánh gục tên siêu cấp sát thủ thiên nhân cảnh tầng thứ 7 đó, tên siêu cấp sát thủ còn lại liền từ trên đỉnh đầu Thiên Hoàng Thái Tử lao xuống, một kiếm đâm xuống đầu hắn. Ninh Tiểu Xuyên cũng lập tức ra tay, đánh Ngọc Tỷ ra, điều động địa mạch trong lòng đất Hỏa Vân Đế Thành, lợi dụng lực lượng đại địa, phát động công kích với Thiên Hoàng Thái Tử. Thiên Hỏa Chưởng. Thiên Hoàng Thái Tử đánh ra một đạo chưởng ấn hỏa diễm, nhuộm đỏ cả bầu trời, tầng mây giống như bốc cháy, hóa thành một thủ chưởng hỏa diễm khổng lồ như một tòa núi lớn. Phốc. Tên siêu cấp sát thủ muốn đánh lén Thiên Hoàng Thái Tử chỉ đâm trúng vai phải của Thiên Hoàng Thái Tử, liền bị thủ chưởng hỏa diễm bao trùm thân thể, luyện hóa hắn thành một bộ xương trắng, từ trên hư không rơi xuống. Tên sát thủ thiên nhân cảnh tầng thứ 7 thứ 2 cũng đã bị Thiên Hoàng Thái Tử đánh chết. Thiên Hoàng Thái Tử chỉ bị thụ thương nhẹ, huyết khí trong cơ thể vận chuyển một vòng, liền khiến miệng vết thương bên phải tự động khép lại. Không hổ là sát thủ sát thần bản, không ngờ có thể khiến ta bị thương. Đáng tiếc là bổn Thiên Hoàng Thái Tử đã tu luyện thành Thiên Hỏa Chưởng, trong cùng cảnh giới, không có người nào có thể làm đối thủ của ta, sát thủ của sát thần bản cũng không giết được ta. Băng Lôi Quyền và Thiên Hỏa Chưởng đều là thần thông võ đạo xếp hạng trước 10 tại Thiên Đế Sơn. Trong đó, Thiên Hỏa Chưởng xếp thứ 3, tiếp cận với đệ nhất thần thông Đế Vương Sinh Tử Ấn. Và đệ nhị thần thông Đạo Diệt Kiếm Quyết của Thiên Đế Sơn. Thiên Hoàng Thái Tử nhìn chằm chằm Ngọc Tỷ đang bay tới, lại lần nữa đánh ra Thiên Hỏa Chưởng. Trên bầu trời, xích vân cuồn cuộn tuôn trào. Toàn bộ tu sĩ của Hỏa Vân Đế Thành đều chấn động, cảm thấy nhiệt độ trong thiên địa cấp tốc tăng lên. Tựa như thiên hỏa từ trên 9 tầng trời đổ xuống. Trong đế cung của Hỏa Vân Đại Đế Quốc, Hỏa Vân Đế Quân chắp tay sau lưng, đứng trên mấy trăm bậc thang nhìn lên bầu trời. Chỉ thấy thiên hỏa đỏ thẫm đang thiêu đốt hừng hực, không ngừng ép xuống mặt đất, khi thì hóa thành cự chưởng, khi thì hóa thành đại trảo, giống như muốn biến cả thiên địa thành một cái lò luyện. Thiên Hỏa Chưởng. Đó chính là thần thông xếp hạng trước 3 của Thiên Đế Sơn, từ xưa đến nay. Tu sĩ tu luyện thành công Thiên Hỏa Chưởng không quá 10 người, uy lực quả nhiên kinh người. Hỏa Vân Đế Quân thập phần cảm thán, ánh mắt thâm thúy, trong lòng trầm tư. Trong lòng hắn không khỏi thầm so sánh Thiên Hỏa Chưởng. Và đệ nhất thần thông Hỏa Vân Cấm Thần Pháp của hoàng tộc, lại phát hiện Thiên Hỏa Chưởng còn cường đại và khủng bố hơn Hỏa Vân Cấm Thần Pháp, giống như chưởng ấn của hỏa thần đánh ra. Quốc sư của Hỏa Vân Đại Đế Quốc, Lý Hoàng Châu đứng trong đại điện, đang nhìn từng mảnh hỏa vân trên bầu trời. Có chút lo lắng nói. Đế quân, ảnh hưởng của đại chiến tại Cửu Thiên Các càng lúc càng rộng, có cần hoàng tộc ra tay trấn áp hay không? Hỏa Vân Đế Quân lắc đầu, nói. Đó là trận tranh đấu giữa hai vị truyền nhân của Thiên Đế Sơn, là sự tình nội bộ thánh thổ, chúng ta không nhúng tay vào thì thỏa đáng hơn. Thật sự là trận tranh đấu của hai truyền nhân thế hệ trẻ ư? Tại sao ta lại có cảm giác giống như hai vị tôn giả thế hệ trước đang đấu pháp vậy? Chiến lực của bọn hắn, thật sự không giống lực lượng mà tu sĩ thế hệ trẻ có thể đạt được. Lý Hoàng Chân nói. Hỏa Vân Đế Quân thở dài, nói. Thời đại bây giờ đã khác. Thiên hạ hiện nay, tất cả truyền nhân thánh thổ, có người nào không phải là nhân kiệt kinh thiên động địa? Qua vài năm nữa, thiên hạ này sẽ là của bọn họ rồi. Quả thật lợi hại, hai vị sát thủ đỉnh cấp của sát thần bản đều bị đánh chết, phỏng chừng trong cùng cảnh giới. Không có người nào có thể là đối thủ của bọn họ. Lý Hoàng Chân cảm thán một câu. Cuộc chiến tại Cửu Thiên Các, mặc dù thanh thế to lớn, nhưng vẫn khống chế trong phạm vi nhất định, ảnh hưởng không quá rộng. Thế nhưng, Ninh Tiểu Xuyên và Thiên Hoàng Thái Tử đấu pháp, lại ảnh hưởng đến toàn bộ Hỏa Vân Đế Thành, chiến đầu từ mặt đất tới bầu trời, từ không gian chân thật đến dị không gian, đánh cho khó phân thắng bại. Vô số tu sĩ đều chú ý đến trận chiến này. Mới đầu còn tưởng rằng là cuộc chiến của hai vị tôn giả thế hệ trước, thế nhưng, tin tức mới nhất vừa truyền đến thì mới biết là hai vị truyền nhân trẻ tuổi của thánh thổ đang đấu pháp. Quá mạnh mẽ. Cùng là thiên tài thế hệ trẻ, thế nhưng, hai người kia lại có thực lực trảm sát cả tôn giả thế hệ trước, đến khi nào ta mới có thể đạt tới loại cảnh giới này. Một vị tài tuấn trẻ tuổi đứng giữa đường lớn trống trải, nhìn lên bầu trời, hai nắm tay siết chặt, có cảm giác như huyết mạch toàn thân đang căng phồng. Truyền nhân thánh thổ quả nhiên không phải thường nhân có thể so sánh. Qua vài năm nữa, tại Bắc Cương còn có người nào có thể là đối thủ của bọn hắn?